Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 37, hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vũ Vũ, Trung Linh cứ ngây ra trong lòng anh. Không nói gì, hai đùi trần trụi lõa lồ trong không khí. Chỉ Thanh trước duỗi tay sờ đùi cô, ôm cô càng chặt hơn. Thấy cô cứ ngây ra không có phản ứng, anh nâng cằm Trung Linh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Không hiểu sao Trung Linh lại thấy rất thẹn thùng, hoàn toàn không dám đối diện với anh, chỉ nghiêng mặt đi câu nệ nhìn về nơi khác. Chỉ Thanh trước không nói gì, tới gần sườn mặt Trung Linh rồi hôn lên, sau đó thong thả lướt xuống khóe môi, muốn hôn môi cô. Trung Linh nghiêng đầu né đi, ánh mắt trốn tránh, nhỏ giọng nói, đừng hôn mình. Chỉ Thanh trước phát hiện hai chân cô đều kẹp chặt lại. Anh khẽ hỏi, em giận à? Trung Linh lắc đầu, ngập ngừng giải thích, cậu vừa mới hôn mình, cậu đi đánh răng trước đi. Trung Linh vẫn không thể tiếp thu được, hàm hồ biểu đạt suy nghĩ của mình với Chỉ Thanh trước. Chỉ Thanh trước nghe vậy thì bế cô từ sofa đứng lên, đi đến phòng tắm, để cô ngồi trên nóc máy giặt, dưới mông lót áo khoác của anh. Anh đứng ở một bên rửa mặt, rồi cầm lấy bàn chải điện trước mặt, nặn kem đánh răng lên bàn chải rồi cho vào trong miệng. Đúng như lời Trung Linh yêu cầu, anh đang đánh răng, trong không gian chỉ có tiếng bàn chải điện rung lên. Trung Linh không đi giày, hai chân trần trụi thả xuống bên cạnh máy giặt, nhìn gương mặt Chỉ Thanh trước lúc này đã thả lỏng, ngón tay thon dài cầm lấy bàn chải, mái tóc màu đen cũng khẽ đong đưa khi anh cúi xuống. Dây lưng màu xám nhạt rời rạc treo ở bên quần anh. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie nhạt màu, có loại cảm giác lười biếng nhàn rỗi sau khi được thỏa mãn. Trung Linh nhìn mà có chút ngây ra. Anh như vậy mới giống một nam sinh cấp 3. Chỉ Thanh trước đánh răng xong, rút khăn giấy lau sạch khóe miệng. Chuyện thứ nhất khi quay lại trước mặt Trung Linh đó là hôn nhẹ lên đôi môi đang khẽ nhếch của cô. Bây giờ hôn được chưa? Trung Linh chỉ ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh từ trong hơi thở của anh. Còn chưa kịp trả lời thì đã bị anh ôm lấy. Cằm cũng nâng lên, tiếp thu nụ hôn sâu của anh. Một tay Chỉ Thanh trước chống sau lưng cô, một tay vói vào trong áo, thong thả vuốt ve tấm lưng bóng loáng của thiếu nữ. Trung Linh bị hôn đến nỗi hơi ngửa người về sau, vội vàng đáp tay lên vai anh để giữ cân bằng. Cô hơi hé mắt nhìn Chỉ Thanh trước, nhìn thấy thần sắc say mê trên mặt anh, dưới ánh đèn mờ ảo cùng màn hơi nước lại càng thêm mơ hồ. Tại sao anh lại thích hôn vậy nhỉ? Trung Linh mơ màng nghĩ, đến khi hai chân bị anh tách ra, ở giữa chân có thứ gì đó cứng rắn nóng rực chọc vào cô mới cảm thấy có chút không thích hợp. Cậu nói, không làm rồi. Hai chân Trung Linh bị ép kẹp lấy eo anh, có chút sốt ruột nói, dương vật đã để ở khe hở mềm mại của hoa huyệt, hơi dùng sức là có thể tiến vào bên trong. Cả người Trung Linh căng thẳng đến mức nói năng không lưu loát. Chỉ Thanh trước đứng dậy, nhéo cằm Trung Linh, đôi mắt thâm trầm, vậy tại sao em vẫn không nhớ kỹ những lời tôi nói? Trung Linh lắc đầu phủ nhận, không có, mình nhớ mà. Chỉ Thanh trước hôn cô rồi lẩm bẩm, kiên nhẫn của tôi thật sự sắp cạn kiệt rồi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thứ cứu nguy cho Trung Linh chính là tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên ngoài phòng khách. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trung Linh nhân cơ hội này mà đẩy Chỉ Thanh trước ra. Run rẩy nói, điện thoại kêu, cách chương.